Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ tiếc hai người bọn họ đối địch, chia làm hai đại trận doanh chính ma, cản trở lẫn nhau, thế cho nên thế cục của Bắc Khuyết Thần Châu vẫn luôn rất không ổn định. Đừng nói giống như Đông Hà Thần Triều đoàn kết đối ngoại, có thể không nội chiến đã là không tệ rồi. Lần này, ý kiến bốn phía bọn họ coi như là hiếm thấy đạt thành nhất trí. Thấy thế, trong lòng Vương Bảo Quang đắc ý, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Nghĩ đến tâm tình của bốn vị đại lão, hắn vội cúi đầu ho khan hai tiếng, che giấu vẻ mặt một chút, lúc này mới ung dung mở miệng nói, đa tạ hiệp nghĩa chi tâm của chư vị tiền bối. Nói thật đi, Đông Hà Thần Triều chúng ta hiện tại cái gì cũng thiếu, thiếu tiền, thiếu lương thực, thiếu quân đội và vật tư. Như vậy đi, chư vị tiền bối quyên góp tiền tài nguyên hoặc 2 vạn hỗn độn linh thạch trước, để chúng ta trước hết chiêu mộ bộ đội tiếp theo. Phốc, Thái Dương đạo chủ trực tiếp phun ra một ngụm tiên trà. Không để ý tới thu thập tàn cuộc, hắn trừng to mắt nhìn về phía Vương Bảo Quang, nhiều, bao nhiêu? 2 vạn, Vương Bảo Quang lộ ra một bộ dáng tội nghiệp, giống như sư tử mạnh miệng không phải là hắn, chỉ dựa vào những đội quân tiền tuyến kia của chúng ta, căn bản không chống đỡ nổi sự tiến công quy mô của ma tộc. Sao ngươi không đi cướp đi? Thái Dương đạo chủ tức giận gầm lên, lấy toàn bộ quân đội thần triều Đông Hà các ngươi chi ra, một năm nhiều nhất là hơn 10 viên hỗn độn linh thạch, 2 vạn hỗn độn linh thạch vật tư, đủ cho các ngươi chi tiêu 2000 năm. Cần nhiều quá, sắc mặt Tử Vân đạo chủ cũng cực kỳ khó coi, nhà chúng ta bình quân phải bỏ ra 5000, một hơi làm sao lấy ra được. Không bỏ ra nổi một hơi, có thể chia chia kỳ mà. Vương Bảo Quang cười híp mắt nói, ví dụ, trước mỗi nhà ra 1000 linh thạch, bảo ta mang về trước báo cáo kết quả công tác. Mỗi nhà ra 1000 trước, mặc dù áp lực rất lớn, nhưng đối mặt tất cả 5000, cuối cùng vẫn là ít đi rất nhiều. Sắc mặt chư vị đại lão đều hơi hòa hoãn lại, chi viện thì có thể, nhưng Tử Vân đạo tông bọn ta nhiều nhất chỉ có thể lấy ra tài nguyên trị giá 500 hỗn độn linh thạch. Tử Vân đạo chủ trả giá nói, nhiều hơn nữa, trong tông chúng ta cũng sẽ khiến cho người oán trách. Mấy vị đại lão còn lại cũng nhao nhao tỏ thái độ, đều khăng khăng 500 người không buông lòng. Nhưng Vương Bảo Quang cũng chắc chắn 1000 người không nhả ra. Song phương qua lại rằng co hồi lâu, cuối cùng mới lui một bước, thỏa thuận bước đầu tiên các nhà trợ giúp 800 hỗn độn linh thạch, cộng lại là 3200 viên linh thạch hỗn độn. Chỉ cần tứ đại thống lĩnh một ngày không bị đuổi đi, cách mỗi 500 năm bọn họ đều trợ giúp một đợt vật tư có giá trị ngang nhau. Tuy rằng các đại lão cảm thấy thịt đau, nhưng vì để cho Đông Hà Thần Triều bên kia có thể thuận lợi đứng vững trước sự tiến công của đại đội ma tộc, số tiền này nên bỏ ra vẫn là được. Nếu không Đông Hà Thần Triều bên kia sụp đổ, thật sự có khả năng ôm mọi người cùng chết. Nguy hiểm này bọn hắn ai cũng không mạo hiểm nổi. Sau khi thương lượng kết quả khối vật tư này, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Song phương rất nhanh đã ký kết một loạt khế ước chi viện, khế ước quy định một loạt các điều khoản và chi tiết, bao gồm cả Thần Triều Đông Hà không giới hạn lấy tiền không được dùng chiến thuật cướp nhà đe dọa vân vân. Mà 500 năm sau, nếu như Đông Hà Thần Triều vẫn gặp phải ma tộc uy hiếp, tứ đại tông môn nhất định phải lại trợ giúp vật tư ngang nhau. Nếu không, Đông Hà Thần Triều có quyền khiển trách Thanh Minh. Kỳ thật, tác dụng khế ước chỉ dựa vào đạo đức và dư luận bực này cũng không phải quá lớn, mọi người cũng chỉ là đi quá trình mà thôi. Bất quá, tứ đại thế lực dù sao đều là đại thế lực cấp bậc đạo chủ, ít nhiều vẫn phải giữ thể diện, lại thêm tứ đại thế lực ngăn cản lẫn nhau, đây là quan hệ bên kia kéo dài, có một tờ khế ước này ở thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ có tác dụng không tưởng tượng được. Đặt khế ước đã ký vào trong hộp gỗ đặc chế, thu vào nhẫn chữ vật. Vương Bảo Quang lại không lập tức cáo lui. Hắn nhìn về phía bốn vị đại lão, cười híp mắt lấy ra 4 bản kế hoạch được sắp xếp chỉnh tề, chư vị tiền bối, vãn bối còn có một kế hoạch nhỏ ở đây, chỉ có lợi ích với các vị, không có gì không tốt. Theo khế ước chi viện ký kết, vật tư chi viện tương ứng cũng bắt đầu lục tục đến vị trí, mục tiêu chủ yếu chuyến đi này của Vương Bảo Quang cũng coi như là hoàn thành viên mãn. Mà cùng lúc đó, Đông Hà Thần Triều, Lạc Kinh, Định Vận Thần Cung cao cao lơ lửng ở trên tầng mây vẫn như cũ rất nhiều năm, mặc cho phía dưới mây cuốn mây bay, vẫn sừng sững bất động, giống như mãi mãi không thay đổi. Nhưng mà bên trong thần cung, theo tứ đại thống lĩnh ma tộc từng bước ép sát, bầu không khí an nhàn ngay ngắn trước kia, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Định Vận Thần Cung đều bao phủ trong bầu không khí khẩn trương, cho dù là người có định lực tốt, nhưng dưới bầu không khí như vậy, tâm tình đều sẽ không tự giác nôn nóng lên. Giờ phút này, bên trong Tỉnh Thân Các, một đám đại thần văn võ đang tụ tập dưới bậc bệ báo cáo tình huống. Thương Bình Thần Hoàng mặc thường phục đế hoàng cũng giống như trước kia, ngồi ở phía sau thư án rộng rãi do 17 cấp thần mộc của hắn làm thành. Trên mặt gã nếp nhăn nhiều hơn mấy vết, ánh mắt lại càng thêm trầm ổn, thâm thúy, uy áp trên người giống như so với trước kia càng thêm trầm trọng uy nghiêm vài phần. Nguy cơ to lớn, mỗi ngày xử lý không xong công vụ, thế cục không ngừng biến hóa, đều khiến hắn tâm lực tiêu tụy, đồng thời cũng nhanh chóng trưởng thành. Những năm này, dưới áp lực cực lớn của tứ đại thống lĩnh ma tộc, Đông Hà Thần Triều tựa như khởi động nút, tiết tấu mọi chuyện đều trở nên nhanh chóng. Mà trong lúc này, quan phương Đông Hà Thần Triều sau khi trải qua thống nghị đã lục tục xuất đài không ít chính sách mới, vô luận là tài nguyên, hay là phương hướng bồi dưỡng nhân tài vân vân, đều bắt đầu nghiêng về phía chiến tranh. Hiện giờ sách lược của Thần Triều đối với ma tộc là lấy hòa đình chiến là chính, nhưng chưa thật sự đạt được mục tiêu chiến lược thì chiến tranh tiền tuyến vẫn đang tiếp tục. Mặc dù Cơ Đại Nguyên Soái đã kiệt lực ngăn cản, cũng ở dưới tình huống thực lực không chiếm ưu thế đánh ra vài trận chiến nhỏ xinh đẹp, nhưng vẫn không có năng lực ngăn cơn sóng dữ, chỉnh thể phòng tuyến vừa lui lại. Bệ hạ, Tử Xương Thánh Triều tiêu cực đối kháng động viên lệnh, tiêu chuẩn các mục tiêu nhiệm vụ rất thấp, có dấu hiệu bằng mặt không bằng lòng. Một vị thần tử trầm giọng bẩm báo, tình hình cụ thể của thần đã viết rõ trong tấu chương, còn xin bệ hạ hạ chỉ khiển trách, khiến ngài lầm đường biết quay lại. Tình huống tương tự cũng không hiếm, trước mắt đã là đại nạn lâm đầu, lòng người bắt đầu trở nên khó lường. Thương Bình Thần Hoàng đã sớm sở liệu tình huống này, nhưng giờ phút này nhìn tấu chương trong tay viết từng thứ, lửa giận trong lòng vẫn không ức chế được đột nhiên bốc lên. Mách phạt hữu dụng, muốn bản hoàng làm cái gì? Hắn hừ lạnh một tiếng, đem tấu chương đã xem hết ném lên bàn, thay chấm nghĩ chỉ, Tử Xương Thánh Hoàng uổng công thánh lệnh, đặt thần triều an nguy hay không quan tâm, lệnh cấm quân lập tức chóc nã Tử Xương Thánh Hoàng, đưa hắn vào luân hồi trường hà ngay tại chỗ. Thuộc trực thuộc một mạch, đưa tới doanh pháo hôi phía trước. Lời vừa nói ra, rất nhiều đại thần bên trong tỉnh thân các nhất thời sắc mặt đại biến. Bệ hạ đây là muốn giết gà dọa khỉ a? Bệ hạ, vạn vạn không được a! Một ít thần tử lập tức ngồi không yên, ngay tại chỗ đưa ra phản đối, Tử Xương Thánh Triều cùng thần triều chúng ta chính là quan hệ giữa tông chủ quốc cùng phiên vương bang, bệ hạ làm như vậy, sợ là sẽ làm cho người các đại thánh triều đều cảm thấy bất an. Ha ha, dưới dốc toàn tổ còn có chứng lành sao? Thương Bình Thần Hoàng quét mắt nhìn đám đại thần dưới bệ, ánh mắt thâm thúy mà lẫm liệt, mang theo bá khí không gì sánh kịp, ở đây dưới nguy cơ diệt tộc, ai dám đối nghịch với bản hoàng liều mạng tạm dừng đánh ma tộc, cũng phải trước khi dẹp ngoài an nội. Ai dám lại vì Tử Xương Thánh Hoàng nói chuyện, bản hoàng liền để cho hắn đi luân hồi trường hà cùng hắn. Vừa dứt lời, một cỗ sát khí bá đạo bỗng nhiên từ trên người hắn bay lên, bao phủ toàn bộ tỉnh thân các. Chúng đại thần sắc mặt khẽ biến, nguyên một đám nhất thời câm như hến, không dám tùy tiện lên tiếng. Bọn họ ở trong lòng yên lặng thắp một ngọn nến cho Tử Xương Thánh Hoàng. Thứ không hiểu rõ tình thế kia, sợ rằng còn tưởng rằng Thương Bình Thần Hoàng bây giờ vẫn là thần hoàng cười ha ha dễ nói chuyện trước kia. Thật tình không biết, trời ạ, sớm đã thay đổi rồi. Bệ hạ anh minh, trong sự im lặng khiến ra đầu người ta tê dại này, lão tổ Thiên Trụ Thánh Vương của Doanh Thị cao giọng mở miệng, phá vỡ một căn phòng yên lặng. Hắn tiến lên một bước, khom người thi lễ với Thương Bình Thần Hoàng, theo loạn thế dùng trọng biển. Bệ hạ lần này giết gà dọa khỉ, chính có thể làm những phủ chủ ôm tâm tư nhỏ bé kia, các phiên vương tỉnh táo đầu óc, để bọn hắn chớ quên, là ai che chở tổ tiên bọn hắn mở mang bờ cõi bên ngoài, là ai che chở bọn hắn. Dưới tình huống bên ngoài có thể rình rập địch nhân, bọn hắn vẫn như cũ an an ổn ổn phát triển. Theo Thiên Trụ Thánh Vương mở miệng, các đại thần còn lại cũng kịp phản ứng, nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ bệ hạ. Rất nhanh, một phong thánh chỉ được ban bố xuống, cấm quân nhận được thánh chỉ lập tức xuất phát, đằng đằng sát khí thẳng đến Tử Xương Thánh Triều. Có thể tưởng tượng được, chuyến đi lần này của cấm quân chắc chắn sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà Thương Bình Thần Hoàng bên trong tỉnh thân các, sau khi ban bố thánh chỉ xong, thần sắc liền một lần nữa khôi phục bình tĩnh, bắt đầu xử lý công vụ lần nữa. Rất nhanh, hắn đã xem xong một bản tấu chương, trên khuôn mặt mỏi mệt lộ ra một nụ cười hiếm hoi, tiền tuyến truyền về tin tức, hệ liệt thiên phạt do thần võ thánh minh quyên tặng và máy năng lượng của tinh cổ tộc, hộ thuẫn năng lượng, hiệu quả thí nghiệm phi thường tốt. Cơ lão nguyên soái thậm chí dựa vào những vũ khí này, xoay chuyển thắng bại của một chiến dịch nhỏ. Trong lúc nói chuyện, bản báo chiến báo đã làm tốt từ sớm liền bị phát cho các vị đại thần mở tiểu hội tại hiện trường. Mọi người sau khi xem xong, đều kìm lòng không được lộ ra sắc mặt vui mừng. Không dễ dàng a, những năm này tiền tuyến truyền về chiến báo đa số đều là tin tức bất lợi, khó có được lại làm một trận thắng nhỏ. Cơ lão nguyên soái trong tấu chương nói, vũ khí của thần Vũ Thánh Minh mặc dù dùng tốt, nhưng số lượng quá ít, có chút như muối bỏ biển, nếu có thể sản xuất với số lượng lớn, hoặc có thể xoay chuyển một phần hoàn cảnh xấu của cục diện này. Thương Bình Thần Hoàng ánh mắt uy nghiêm quét ngang toàn trường, nếu như thế, còn có ai có ý kiến với kế hoạch sản xuất kế tiếp? Trong khoảng thời gian gần đây, các đơn đặt hàng vũ khí cần tăng thêm hệ liệt thiên phạt, rõ ràng các triều thần lại chia làm hai đại trận doanh. Thứ nhất là phái phản đối do Cơ thị, Khương thị cầm đầu. Bọn họ cho rằng những vũ khí kiểu mới của Vương thị đều là loè loẹt, vừa đắt vừa khó dùng. Còn có một phái ủng hộ do các thế gia như Doanh thị, Chư thị cầm đầu, cho rằng số lượng lớn vũ khí mới sản xuất, nhưng ở một mức độ nhất định mà san bằng sự chênh lệch chiến lược giữa nhân tộc và ma tộc. Ma tộc là một loài có tính xâm lược cổ xưa vô cùng cao, bất kể tuổi thọ, chiến lược đơn thể, mức độ dũng mãnh, thậm chí là năng lực đối kháng với cái chết đều vượt xa nhân tộc một mảng lớn, đặc biệt là chiến lược tầng dưới chót, ma tộc thường thường có thể dựa vào sức mạnh thân thể cường đại lấy ít đánh nhiều. Ví dụ như trong quân đội tầng dưới chót cùng là linh đài cảnh, ma tộc đối phương chỉ là một tạp binh bình thường, cơ bản đều có được chiến lược cấp bậc tiểu thiên kiêu linh đài cảnh, tương tự với sức chiến đấu của Vương Lung Yên linh đài cảnh ngay từ đầu. Ma binh hơi lợi hại một chút chính là chiến lược thiên kiêu linh đài cảnh, không khác gì Liễu Nhược Lam lúc còn ở linh đài cảnh. Có thể nghĩ, song phương ở tầng dưới chót quân lực chênh lệch lớn bao nhiêu. Đáng sợ nhất chính là, chủng tộc này cho dù là ở trên năng lực sinh sản cũng không kém hơn nhân tộc, chỉ cần vật tư thức ăn dư thừa, rất nhanh sẽ có thể sinh ra một đội quân chiến lược mạnh mẽ. Dưới tình huống cực đoan nhất, ma tộc thậm chí có thể làm được toàn dân thành binh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhân tộc và ma tộc phải cố hết sức chiến đấu. Người ta một đại thống lĩnh bộ, thường thường có thể kiềm chế thậm chí áp chế một thần châu, cái này rất nói rõ vấn đề. Mà vũ khí kiểu mới do Vương thị sản xuất, có thể cung cấp hỏa lực bao trùm nhất định, lực sát thương của ma tộc từ cấp ma tướng trở lên không đủ, nhưng lại vô cùng uy hiếp đối với ma quân tầng dưới chót, có thể san bằng chênh lệch chiến lực của quân đội hai bên. Nhưng khuyết điểm của vũ khí kiểu mới này cũng rất rõ ràng, chỉ là giá trị chế tạo quá mức đắt đỏ. Bởi vậy, sau khi Cơ Thái Xương bên kia truyền về tường tận chiến báo, thanh âm cùng lý do phản đối cũng đều biến mất, nhao nhao tỏ vẻ cắn răng cũng phải nhiều hơn một ít đơn đặt hàng vũ khí kiểu mới. Ninh Kham, công tác chuẩn bị gần đây của ngươi thế nào rồi? Trong tình huống xác định vũ khí kiểu mới hữu dụng, Thương Bình Thần Hoàng đem ánh mắt đặt ở trên người Vương Ninh Hy ở phía sau đám người. Vương Ninh Hy chính là đại biểu của Tổng Ty Luyện Khí Vương Thị. Theo ma tộc bắt đầu toàn diện tiến công Đông Hà Thần Triều, một số nhân vật trọng yếu của Vương Thị cũng lục tục ngo ngoe đến Lạc Kinh, triển khai kế hoạch trợ giúp đối với Thần Triều, Vương Ninh Hy chính là một trong số đó. Đây cũng là kế hoạch mà Vương Thủ Chiết sớm đã định ra. Hiện giờ phát triển của Vương Thị hoàn toàn gắn bó trên thế cục ổn định của Đông Hà Thần Triều, chỉ có Đông Hà Thần Triều ổn định, Vương Thị mới có thể tiếp tục phát triển nhanh chóng như lúc trước. Mà nếu Đông Hà Thần Triều bị đại cục ma tộc xâm lấn, toàn bộ Đông Hà Thần Châu ắt sẽ lâm vào trong náo động lâu dài, đến lúc đó Vương Thị cố nhiên có thể đóng lại không gian thông đạo hai bên, nhưng xu thế phát triển vốn tốt đẹp cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, tốc độ phát triển chợt chậm lại. Thần võ thế giới bây giờ còn gặp phải A Tháp Nạp tộc, hủy diệt đại thống lĩnh uy hiếp, nếu không thể ở trong 2-3 ngàn năm phát triển đầy đủ cường đại, đến lúc đó A Tháp Nạp tộc hoặc là hủy diệt đại thống lĩnh bộ xâm lấn, sợ là còn không đủ đưa đồ ăn. Cho nên, Đông Hà Thần Triều nhất định phải ổn định. Khởi bẩm bệ hạ, Vương Ninh Hy hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, hắn tiến lên vững bước, móc ra một sấp kế hoạch chủ tính thật dày phân phát cho chư vị đại thần ở đây, qua tính toán toàn diện của chúng ta, đưa ra kết luận, nếu gia tăng sản năng gấp 10 lần trở lên, cũng có tích cực phối hợp với thần triều, thiên phạt hệ liệt của chúng ta, tinh cổ hệ trang bị vũ khí, phí tổn có thể giảm bớt 3 thành. Vô cùng rõ ràng, hôm nay Vương Ninh Hy xuất hiện ở đây, cũng là cùng Thương Bình Thần Hoàng nhất sướng nhất hòa, muốn thúc đẩy quy mô sản xuất vũ khí kiểu mới. Giảm bớt 3 phần, không tệ, Ninh Kham ngươi hãy dùng NP triển khai kỹ càng một chút. Thương Bình Thần Hoàng cười càng thêm hòa ái. Vâng, thưa bệ hạ, Vương Ninh Hy khom người thi lễ, lập tức lấy ra một cái bàn nhỏ, cắm vào trong một cái rãnh lớn đặt bên cạnh tường, hiện trường biểu diễn NPC. Từ lần đầu tiên Vương Phú Quý thể hiện đồ chơi này, Đông Hà Thần Triều cũng từng bước tiến vào thời đại NP. Thương Bình Thần Hoàng sau khi cảm nhận nó mau lẹ, còn cố ý sai Vương Phú Quý tạo cho hắn một khối đại tinh mạc kiểu lập hình, đặt ở trong tỉnh thân các này, thuận tiện tùy thời sử dụng. Hôm nay Vương Ninh Hy dùng chính là khối đại tinh mạc này. Chúng ta định ra một tập đoàn quân công Đông Hà, do Vương Thị ta toàn diện bỏ ra kỹ thuật, bên ta chiếm 8 phần 10 quyền lực của tập đoàn và phụ trách vận chuyển doanh trại, còn lại 2 phần quyền lực còn lại do triều đình nắm giữ. Tập đoàn quân công này cũng không phải là một tập đoàn đơn thuần lấy lợi nhuận làm mục đích. Sau khi tập đoàn tiếp nhận đơn đặt hàng vũ khí kiểu mới của quân đội, Vương Thị chỉ kiếm được 1 phần 10 lợi nhuận trong đó. Phần còn lại toàn bộ tập đoàn đầu nhập vào vận doanh để cho nó phát triển lớn mạnh. Phương diện tài vụ sẽ do Tổng ty tài vụ của Vương Thị thẩm kế Tổng ty cùng với Tổng ty tài vụ tài chính Đông Hà do triều thần mới thành lập cùng tiến hành thẩm định quản lý và giám sát lẫn nhau. Kết cấu này nói thì phức tạp, nhưng thật ra cũng không khó lý giải. có Vương Ninh Hy chế tác NPC để biểu diễn, hơn nữa Vương Ninh Hy giải thích rất rõ ràng. Các đại thần rất nhanh đã nghe hiểu, không khỏi gật đầu liên tục. Đây là Vương Thị gần như từ bỏ lợi nhuận của Đông Hà quân công, thậm chí còn chủ động cho quyền giám sát tài vụ của chính phủ Đông Hà thần triều. Tất cả mọi người đều nghe một chút, đây mới là thế gia điển hình mà Đông Hà thần triều chúng ta nên có. Thương Bình Thần Hoàng cười lạnh nói, những người cho rằng Vương Thị sẽ mượn chuyện này để phát quốc khó tài, đều phải tỉnh lại. Ngay cả Thương Bình Thần Hoàng cũng không nghĩ tới, tại thời khắc nguy cơ này, Vương Thị lại có thể đứng ra, toàn bộ phương vị tận lực ủng hộ thần hoàng như hắn. Lúc này, ông ta không thể không thừa nhận, gia chủ Vương Thị Vương Thủ Chiết ngoài âm hiểm ra, quả thật cũng là một người có bố cục lớn. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy thuận mắt. Chư vị tiền bối, Vương Ninh Hy ở tiểu triều hội này không kiêu ngạo không kiêu ngạo, tiếp tục giới thiệu, sau khi thành lập tập đoàn quân công Đông Hà, chúng ta sẽ mở ra một bộ phận dây chuyền sản xuất linh kiện, do các thế gia cùng nhau gánh vác phần nhiệm vụ cơ sở này, những tư liệu kỹ thuật này sẽ phát cho chư vị tiền bối, người muốn hợp tác sau này có thể đến tìm vãn bối bàn bạc. Kỹ thuật cởi mở, nhiệm vụ chia bao sản xuất, Vương Ninh Hy vừa nói ra lời này, phần lớn mọi người ở đây đều dâng lên hứng thú mãnh liệt, nhao nhao bắt lấy Vương Ninh Hy truy vấn. Tuy rằng công nhân vũ khí mới này sản xuất lợi nhuận rất mỏng, nhưng lại không chịu nổi số lượng đơn đặt hàng khổng lồ, cho dù chỉ là sản xuất cơ bản một phần nhỏ, lợi nhuận cũng là con số trên trời. Vương Ninh Hy chú ý tới trong đôi mắt kia tản ra khát vọng và thân mật, thậm chí ngay cả người cạnh tranh công nghệ quân sự cơ thị cũng nóng lòng muốn thử, trong lòng không khỏi cảm khái lão tổ gia gia nhà mình nhìn xa trông rộng. Lão nhân gia ông ta sớm đã định ra lưỡng đại phương châm phát triển gia tộc. Thứ nhất, không ăn mảnh. Thứ hai, đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, cuối cùng làm được đến trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, mới vì thế gia an ổn định căn bản. Chờ Vương Ninh Hy đi dạo một vòng xong, triều hội nhỏ này lại bắt đầu thảo luận những chuyện khác. Rất nhanh, lại đến phiên đơn đặt hàng đan dược quân nhu. Trước kia, phần đơn đặt hàng này không nghi ngờ gì là của cổ thánh tộc Khương Thị, những thế gia khác cũng chỉ có thể uống một ngụm canh, nhưng lúc này đây, có sự tham dự của Vương Thị, thế cục đã khác. Đại biểu của luyện đan tổng ty Vương Thị lần này cũng tới tiểu triều hội này, chính là lão thất đời chữ thủ của Vương Thị, Vương Thủ Nghiệp. Lần này, do Vương Thủ Nghiệp mang theo trợ lý Đông Phương Linh Nhu ra mặt, tranh thủ nhiều đơn đặt hàng hơn nữa. Nói thật, Vương Thủ Nghiệp chuyên chú luyện đan, cũng không quá am hiểu giao tiếp với người khác, ngược lại là Đông Phương Linh Nhu thể hiện ra một mặt của nữ cường nhân, ở dưới sự chăm chú của rất nhiều thánh tôn, thậm chí là một vị thần hoàng vẫn như cũ không nhanh không chậm. Không xiểm nịnh không kiêu ngạo biểu diễn tổng ty luyện đan để chuẩn bị chu đáo tranh thủ đơn đặt hàng. Cuối cùng, lần này Vương Thị tổng ty tranh thủ được đơn đặt hàng đan dược quân nhu, vậy mà so với Khương Thị còn nhiều hơn mấy phần, coi như là một trận đại thắng. Ngoài ra, các sản nghiệp lớn của Vương Thị cũng thể hiện thực lực và sức ảnh hưởng của mình, tận hết sức biểu đạt sự ủng hộ đối với chiến tranh giữa thần triều và ma tộc. Cùng một khoảng thời gian, Băng Hỏa Đạo Tông, Vương Bảo Quang ở lại biệt viện sứ giả. Một vị đại mỹ nhân tuyệt sắc mặc váy dài màu tuyết đang ngồi đối diện Vương Bảo Quang, một đôi sừng rồng sáng long lanh dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng, tăng thêm vài phần sắc đẹp cho khuôn mặt vốn đã tuyệt mỹ của nàng, cũng làm nổi bật cả người nàng càng thêm xinh đẹp, càng thêm yêu dị. Nữ tử này, tự nhiên là Y Băng Thánh Nữ. Chuyện chụp lén đã trôi qua 2 năm. 2 năm qua, Y Băng Thánh Nữ thỉnh thoảng lại chạy vào trong viện của Vương Bảo Quang ăn trực, hơn nữa còn nài nỉ đòi hỏi Vương Bảo Quang các loại văn hóa sản phẩm tiên tiến mang tới, thuận tiện nhấm nháp dị vực mỹ thực phong vị. Thời gian lâu dần, quan hệ của hai người cũng chậm rãi trở nên thân quen. Bảo Quang, ta nghe nói chuyện của ngươi. Thánh nữ Y Băng đắc ý gặm một cây sô-cô-la, lật xem tạp chí của Đông Hà phiên bản chân tướng bát quái. Hiện tại trong tông có rất nhiều trưởng lão cùng các đệ tử đều đang mắng ngươi là một tên lừa đảo, là một âm mưu gia, bởi vì ngươi, tài nguyên tu luyện kế tiếp của mọi người đều sẽ giảm bớt. Mắng thì mắng, sao có thể thiếu một miếng thịt chứ? Vương Bảo Quang ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, dù sao nhiệm vụ đi sứ Bắc Khuyết lần này của ta cũng đã hoàn thành, nhưng vì sao Y Băng học tỷ không mắng ta? Sao ngươi không bị yêu cầu tiết kiệm tài nguyên tu luyện hả? Tài nguyên hay không cũng không sao, ta cảm thấy ngươi rất giỏi. Ánh mắt của thánh nữ Y Băng đột nhiên trở nên nghiêm túc, lấp lóe nhìn Vương Bảo Quang, ngươi giống như Lưu Vĩ, vì cứu vớt ngàn vạn bách tính, cho dù là mang theo vô số tiếng xấu, đi về phía trước cũng là vẻ mặt nhẹ nhàng tự nhiên. Ánh mắt này, giọng điệu này, Vương Bảo Quang nhất thời sởn cả tóc gáy, trợn mắt nói, học tỷ, tỷ ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng đệ nghĩ quá tốt. Nếu không phải phú quý thúc của đệ ép đệ, đệ mới không đến đây đi sứ. Đệ bây giờ đã muốn nhanh chóng cầm vật tư về nhà, để tránh bị người ta gõ hắc côn. Ngươi cũng đừng che giấu, ta cảm giác ngươi so với Lưu Vĩ do Vương Dần Cương diễn, càng giống Lưu Vĩ trong tưởng tượng của ta. Y Băng Thánh Nữ nói đến đây, trong mắt nổi lên nóng rực, trong lúc điên cuồng mang theo điểm cố chấp, lại cố chấp không trói buộc, không bị trói buộc. Học tỷ, tỷ xem ta cho tỷ ảnh hình NP có đẹp không? Vương Bảo Quang cắt ngang lời cô, sau đó cho cô thấy ảnh bản bảo tàng tư nhân. Mặt là mặt của Y Băng Thánh Nữ, nhưng thân thể kia, ha ha, thật là nổ. Đồ lưu manh, sắc mặt của Y Băng Thánh Nữ đỏ bừng, đánh một quyền vào mắt hắn, sau đó vừa thẹn vừa giận chạy mất. Hít, sau khi đám người chạy mất, Vương Bảo Quang mới gắng gượng dụi mắt, bắt đầu lẩm bẩm, mẹ nó, da tay còn rất đen, thiếu chút nữa là bị mù rồi. Vừa dứt lời, một vị lão giả áo xám từ trong bóng tối đi ra, cười tủm tỉm nói, Bảo Quang tiểu tử, Y Băng Thánh Nữ kia rõ ràng đối với ngươi có hảo cảm, ngươi liền không thuận thế cưới một người. Cũng sớm có thể nối dõi tông đường, cho thủ chiết lão tổ nhà ngươi một câu trả lời. Ông lão này đương nhiên là Vương Thị Cung Phụng đi cùng Vân Bằng và Vương Bảo Quang tới Bắc Khuyết Thần Châu đi sứ, Tài Hữu Đạo. Lúc trước đến, Vân Bằng và Vương Bảo Quang đi trước một bước, Tài Hữu Đạo thì ở lại trên phi thuyền, cùng với sứ đoàn cùng vật tư đi tới. Nhưng sau khi đến Bắc Mang Thần Châu, hắn vẫn vô cùng khiêm tốn, gần như không có cảm giác tồn tại gì, nếu không phải người bên trong sứ đoàn, thậm chí cũng không biết trong sứ đoàn còn có một vị thánh tôn như vậy. Giống như lúc này, nếu như không phải thánh nữ Y Băng rời đi, hắn thậm chí cũng sẽ không hiện thân. Lão tài tiền bối, người quản tốt nhiệm vụ của mình đi. Vương Bảo Quang vẻ mặt ghét bỏ nói, nữ nhân, chỉ ảnh hưởng tốc độ làm bát quái của ta, hai từ càng không cần phải nói, nhớ tới liền đau đầu. Ha ha, người đang lừa gạt mình, với lịch duyệt nhân sinh 3 vạn năm của lão tài ta, người cũng thích học tỷ Y Băng. Tài Hữu Đạo ra vẻ người từng trải nói, có hoa có thể gãy cót, chớ đợi không có hoa tàn cành. Lão tài đừng làm loạn, đừng có nói chính mình giống như tình thánh. Vương Bảo Quang bĩu môi khinh thường, ta làm sao có thể thích thằng ngốc Y Băng Ni Á trầm mê lần thứ hai kia chứ. Nàng ngoại trừ đáy lòng coi như thiện lương, lớn lên xinh đẹp, có khí chất, thân hình tốt, thực lực mạnh ra, thì chẳng có gì khác biệt cả. Ngươi thích cô ấy, bằng không ngươi cũng không sợ ở chung với cô ấy đâu. Ta sợ nàng, ta, Vương Bảo Quang có chút thẹn quá hóa giận, lúc này nói sang chuyện khác, lão tham tiền, thảm án diệt môn nhà ngươi, âm thầm điều tra tình huống thế nào rồi. Ta đã đem toàn bộ con đường cho ngươi rồi, lời này vừa nói ra, sắc mặt Tài Hữu Đạo nhất thời trầm trọng vô cùng, trong ánh mắt lộ ra vẻ bi thống vô tận, cơ hồ đã có thể xác định. Tuy rằng trong lòng sớm có dự liệu, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà là thật. Lão Tài, Vương Bảo Quang có chút áy náy vỗ vỗ bả vai hắn, nói chuyện an ủi, chuyện quá khứ đã qua, chuyện chúng ta bây giờ phải báo thù cho tốt. Nhưng không ngờ ánh mắt Hữu Tài lại nghiêm túc, ngươi thích cô ấy. Vương Bảo Quang ngửa mặt lên trời thở dài, người còn có để yên không? Bất quá, trong lòng của hắn cũng lâm vào một hồi hoảng hốt. Chẳng lẽ, mình thật sự thích Y Băng Thánh Nữ? Đột nhiên, toàn thân Vương Bảo Quang run lên, vội vàng dùng sức lắc đầu, lắc cái ý nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nữ nhân, chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ta. Chương 99, Vương Thị một tộc nhân bình thường không có gì lạ. Đông Hà Trung Thổ, Thần Đô Lạc Kinh. Là thủ đô của Đông Hà Thần Triều, Lạc Kinh phồn vinh không chỉ có Đông Hà Thần Triều, toàn bộ thánh vực cũng là độc nhất. Vô số lần toàn bộ thánh vực đều tìm không ra thành thị khổng lồ, phồn hoa như thế, cường thịnh như thế. Kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì Đông Hà Thần Triều là một đại thống nhất hoàng triều duy nhất thống nhất trong tứ đại thần châu tức thần triều tức thần châu. Mà tam đại thần châu còn lại đều là trạng thái thế lực cắt cứ, cường giả cấp bậc đạo chủ trong một thế lực đơn độc nhiều nhất cũng không vượt qua 2 người. Địa bàn một thế lực đơn độc chiếm cứ nhiều nhất cũng không vượt qua một nửa Đông Hà. Lạc Kinh là trung tâm của toàn bộ thần châu, tự nhiên phồn hoa. Mà Lạc Kinh phồn vinh như thế, kinh tế tự nhiên cũng phát đạt cực độ. Cổ thần tộc Cơ Thị là một gia tộc có nguồn gốc lâu dài, lịch sử vượt qua 100 vạn năm, sản nghiệp gia tộc tự nhiên cũng cực kỳ phức tạp mà khổng lồ, liên quan đến phương diện sinh hoạt, trong đó sản nghiệp quân công luyện khí chính là một trong những sản nghiệp trụ cột mà Cơ Thị dựa vào để sinh tồn. Khu ngoại thành phía Bắc Lạc Kinh xa xôi, nơi này có một xưởng của Cơ Thị, tên là Hưng Vượng Công Phường. Nó mặc dù mang danh tiếng của công xưởng Cơ Thị, nhưng thực ra chỉ là một công xưởng luyện khí bình thường do tộc nhân Bàng Chi Cơ Thị kinh doanh. Phường công này được Cơ Thị che chở, cũng tiếp nhận một phần nhỏ đơn đặt hàng luyện khí quân công của Cơ Thị, tuy rằng lợi nhuận phần lớn đều bị chủ gia Cơ Thị ăn hết, nhưng thông qua thay đổi kỹ càng và các thủ đoạn tránh thuế hợp lý, cũng có thể đem cuộc sống trôi qua không tệ. Giờ phút này, trong Hưng Vượng Công Phường, sắc trời đã tối, Tây Môn Diệu Khánh mới sắp hoàn thành công tác luyện khí một ngày. Hắn kéo thân thể mệt mỏi thay bộ công phục luyện khí, từ trong tủ lấy ra bản ghi chép tiêu chuẩn của bảng thông tin của Vương Thị mà lập tức kích động mở một cái đầu ảnh quen thuộc gửi đi một tin nhắn. Thúy Nhi, ta dùng đồng hồ đặt trước hai tấm đại lưu ảnh phiếu thần võ quật khởi nhị thiên, buổi tối chờ ngươi ở chỗ cũ, sau khi ăn cơm xong sẽ đi xem đại lưu ảnh. Cái gọi là đồng hồ tiêu chuẩn, thật ra là bảng nhập môn cơ sở của Vương Thị đẩy vào bình dân, giá rẻ, phí thông tin cơ sở cũng thấp. Cũng chính vì vậy mới khiến cho đồng hồ thông tin của Vương Thị bùng nổ ở Lạc Kinh. Mười mấy năm nay gần như đã đạt đến mức người nào cũng có đồng hồ. Phải biết rằng, Lạc Kinh tuy có thần hoàng cao cao tại thượng cùng một đại lão thế gia đỉnh tiêm, nhưng càng nhiều hơn vẫn là bình dân bách tính ức vạn. Trong đó có rất nhiều đều là trung thổ thánh phủ khác, thậm chí là Lạc Kinh phiêu từ hải ngoại tới Lạc Kinh. Bọn họ mang theo mộng tưởng, hy vọng có thể sống yên ổn ở Lạc Kinh, an cư lạc nghiệp, sinh sôi đời sau, cuối cùng trở thành một người Lạc Kinh chân chính. Tây Môn Diệu Khánh đợi một lát, cũng không thấy Thúy Nhi hồi âm, ngược lại nhận được tin tức từ nhóm chủ quản trên đỉnh đầu, mọi người hôm nay đừng đi vội. Tối nay lưu lại mở hội nghị quan trọng, học tập lĩnh hội gia chủ cơ thị nói chuyện tinh thần, đọc thuộc lòng gia chủ, qua mấy ngày nữa cơ thị quý công tử phải xuống dưới kiểm tra. Thần mẹ nó buổi tối mở hội nghị quan trọng, Tây Môn Diệu Khánh mặt tối sầm, thiếu chút nữa đem đồng hồ đập rớt. Hội, mở họp thì không thể mở cửa sao, mỗi lần đều phải mở cuộc họp tăng ca. Nếu như chủ quản vào lúc này ở trước mặt hắn, hắn thật sự muốn tát hắn một trận lớn. Đáng tiếc, mặc dù có bất mãn nhiều hơn nữa, nhìn các đồng sự trong nhóm từng người phát tin tức, Tây Môn Diệu Khánh cũng vẫn thành thành thật thật phát ra một câu nhận. Không có biện pháp, là kinh nhân tài quá nhiều, cạnh tranh quá lợi hại, muốn ở chỗ này sinh tồn quả thực không dễ. Kỳ thực, Tây Môn Diệu Khánh cũng xuất thân từ một gia tộc ở quê hương tiên triều xa xôi coi như không tệ, gia tộc có sản nghiệp, cũng có truyền thừa thần thông cảnh. Mà Tây Môn Diệu Khánh hắn, tuổi còn trẻ đã là tu sĩ thiên nhân cảnh, lại học được một thân luyện khí thuật tốt, nếu là ở lại trong gia tộc, tương lai trở thành tử phủ trưởng lão của gia tộc không thành vấn đề. Nhưng hắn không cam lòng cả đời cứ như vậy bình thường đi qua, bởi vậy mới không tiếc vượt xa Trọng Dương chạy đến Lạc Kinh phát triển. Hắn cho rằng dựa vào luyện khí thuật không tầm thường của mình có thể xông ra một mảnh thiên địa ở Lạc Kinh, nhưng thực tế lại cho hắn một cái bạt tai nặng nề. Lạc Kinh tập trung tinh anh trong thiên hạ. Hắn ở nơi nhỏ bé coi như chói mắt, vừa đến Lạc Kinh, hắn lập tức trở nên bình thường và bình thường. Ở dưới một lần lại một lần thất bại đả kích, Tây Môn Diệu Khánh rốt cuộc dần dần tìm được định vị của mình, ở trong xưởng luyện khí tìm công tác ngày qua ngày, nói một cái đồng dạng là bạn gái Lạc Kinh phiêu. Hắn hy vọng thông qua cố gắng của mình, để cho cuộc sống của mình dần dần tốt lên. Trước tiên tích lũy tiền mua một căn nhà rẻ nhất ở ngoại ô thành Bắc, cuộc sống an tâm cùng Thúy Nhi, sau đó sáng tạo điều kiện tốt hơn cho con. Để tương lai hắn có thể chân chính đặt chân tại Lạc Kinh, trở thành người Lạc Kinh chân chính. Cũng chính là mộng tưởng này, khiến hắn mỗi ngày đều rất nỗ lực liều mạng, ngoài công tác ra cũng không quên khổ sở nghiên cứu kỹ thuật luyện khí, kỹ thuật sản xuất. Nhưng ngay khi Tây Môn Diệu Khánh đang trả lời thu được, chủ quản lại trực tiếp mắng, Tây Môn Diệu Khánh, có phải ngươi đã phát kế sách kỹ thuật cải tiến luyện khí cho nhị phường chủ hay không? Ta chính là cảm thấy quá trình sản xuất hiện tại cùng một bộ phận kỹ thuật có vấn đề. Tây Môn Diệu Khánh cãi lại nói một câu. Lời này lập tức thiêu đốt tâm tình phẫn nộ của chủ quản, ngay trước mặt tất cả mọi người trong công tác đổ ập xuống mắng lung tung, cái gì mà bản lĩnh không có tâm cơ ngược lại không nhỏ, năng lực của ngươi sao không lên trời, không muốn làm tốt thì cút cho ta. Tây Môn Diệu Khánh mặt đỏ bừng, mấy lần muốn mắng lại, nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống. Sau đó trong hội nghị học tập, chủ quản cũng không cho Tây Môn Diệu Khánh sắc mặt tốt, thậm chí lấy hắn ra làm điển hình nói chuyện, giết gà dọa khỉ với đồng sự khác. Vất vả lắm mới kết thúc hội nghị. Hắn vội vàng rời khỏi xưởng, xem xét tin tức trong cổ tay, lại phát hiện mình vẫn chưa nhận được hồi âm của Thúy Nhi. Không tốt, lẽ nào Thúy Nhi xảy ra chuyện? Hắn vội vàng bấm tắt máy truyền âm, nhưng không vang lên mấy lần, đối diện liền cúp máy, lại cúp máy. Tâm tình của Tây Môn Diệu Khánh dần dần bắt đầu phát lạnh. Hắn chưa từ bỏ ý định, lại liên tiếp phát tin tức quan tâm, sau đó nôn nóng chờ đợi. Qua một nén nhang, cuối cùng Thúy Nhi mới hồi âm cho hắn, đang tắm rửa, không thấy được tin tức. Hôm nay quá mệt mỏi không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn lại ra ngoài. Tây Môn Diệu Khánh tâm càng ngày càng lạnh, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, trực tiếp chạy tới phòng cho thuê của Thúy Nhi tìm nàng, lại phát hiện nàng cũng không ở nhà. Hàng xóm tốt bụng nói cho hắn biết, trạng vạng hôm nay Thúy Nhi lên một phi liễn xa hoa. Tây Môn Diệu Khánh trở về phòng cho thuê tu luyện một đêm. Hắn hiểu được là kinh mộng của mình cuối cùng nên tỉnh. Hắn quyết định đi đến trung tâm Lạc Kinh một chuyến, nhìn xem Định Vận Thần Cung trong truyền thuyết. Đến Lạc Kinh đã mấy chục năm, nhưng hắn còn chưa bao giờ nhìn qua Định Vận Thần Cung ở khoảng cách gần. Hắn đóng cổ tay lại, lấy ra Phi Liên công cộng trong Lạc Kinh thành, chăn trở trọn vẹn nửa tháng mới đến trung tâm Lạc Kinh. Trên bầu trời, nhìn Định Vận Thần cung hùng vĩ, lơ lửng trong mây, Tây Môn Diệu tâm thần rung động, thật lâu không nói gì. Hắn biết, đã đến lúc ly biệt, trở lại tiên triều nông thôn do hắn nuôi dưỡng. Nhưng đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy trước mặt cửa hàng cổ xưa bên đường, dùng màn hình to lớn phát ra quảng cáo tuyển dụng. Tập đoàn quân công Đông Hà chính thức thành lập, hiện cần chiêu mộ đúng như cương vị. Người phù hợp điều kiện giao phối số điện thoại. Tập đoàn quân công Đông Hà, Tây Môn Diệu Khánh tâm thần run lên, là tập đoàn quân công do gần đây truyền ra, Thần Võ Vương Thị và Triều Đình liên hợp thành lập. Đối với Thần Vũ Vương Thị, hắn cũng không xa lạ gì. Mấy chục năm gần đây, Thần Vũ Vương Thị ở Lạc Kinh có thể nói là nổi bật, thanh danh thịnh vượng gần như không thua gì những cổ thánh tộc kia, nghe nói ngay cả Thần Hoàng cũng khen Thần Vũ Vương Thị vài lần, đồng hồ thông tin trên tay chính là kiệt tác của Vương Thị. Chỉ tiếc hắn phải tích tiền, chỉ đành mua bản tiêu chuẩn cho mình, lại mua bản xa hoa cho Thúy Nhi, lại không nghĩ rằng. Ai, trong lòng hắn phiền muộn không thôi, ánh mắt tùy ý đảo qua điều kiện tuyển luyện khí sư, lập tức sửng sốt. Điều kiện này, không ngờ mình lại phù hợp điều kiện tuyển dụng luyện khí sư trong cương vị. Hắn ngây ngốc đứng tại chỗ hồi lâu, do dự hồi lâu, rốt cục lại quyết định cho mình một cơ hội cuối cùng. Nếu thành công ứng tuyển, hắn liền lưu lại, nếu không được, rời khỏi Lạc Kinh cũng không muộn. Hắn đã thông báo cho Ứng Mộ, lập tức nhận được số hẹn trước và địa điểm phỏng vấn. Mấy ngày sau, Tây Môn Diệu Khánh trong lòng hoài bão đi vào tử lâu xa hoa đệ nhất Lạc Kinh trong Nghênh Tiên Lâu. Hắn nghe nói có tư cách hẹn trước người ăn cơm ở đây, thấp nhất cũng phải là tu sĩ chân tiên cảnh, hoặc là thành viên nòng cốt trong những gia tộc cổ xưa kia. Thậm chí, ngay cả thị nữ hoặc tiểu nhị phụ trách bưng thức ăn rót trà ở đây cũng ít nhất là tử phủ cảnh trẻ tuổi. Bằng vào một tu sĩ thiên nhân cảnh như hắn, nếu không có gì ngoài ý muốn, đời này cũng không có khả năng bước vào trong Túy Tiên Lâu, đừng nói ở chỗ này ăn một bữa cơm, coi như là uống một ngụm trà cũng để cho hắn phá sản. Tây Môn Diệu Khánh biểu lộ ý đồ đến, một vị thị nữ xinh đẹp liền dẫn hắn đến thính phòng chờ phỏng vấn. Chỉ riêng trong thiên sảnh này, cũng đã có mấy chục người phỏng vấn đang chờ đợi, mỗi người đều có bộ dáng vô cùng tự tin. Trong thiên sảnh đặt chút món ăn tự phục vụ, đều là linh quả và bánh ngọt linh thực thượng hạng. Thị nữ nói với hắn miễn phí có thể tùy ý ăn, nhưng Tây Môn Diệu Khánh lại yên lặng ngồi chờ đợi. Không bao lâu sau, trong sảnh liền có mấy người đi vào, cầm đầu trong đó là một nữ tử trẻ tuổi. Quần áo trên người nàng không giống như khuê tú thế gia bình thường dệt kim châm ngọc, gấm vóc phức tạp, nhưng tài liệu vô cùng quý giá, lộ ra có chút chính thức mà thuần thục, trên sống mũi còn đeo một bộ kính mắt, lộ ra thập phần chi tính. Nàng bước đi trầm ổn, mỗi một bước đều kiên định mà mạnh mẽ, nhất cử nhất động đều giống như lộ ra sự tự tin mãnh liệt. Đi theo sau lưng nàng là hai vị nam tử trung niên mặc quan phục triều đình, rõ ràng là quan viên trong triều. Tuy nhiên, bọn họ vô cùng khách khí với nữ tử trẻ tuổi kia, mở miệng là mời Kha Dĩnh tiểu thư bên này. Rất hiển nhiên, nữ tử tên là Kha Dĩnh kia mới là đầu lĩnh trong mấy người. Hoan nghênh chư vị anh kiệt đến tham gia hội nghị, nữ tử đi đến trước mặt mọi người, mỉm cười mở miệng, ngữ khí tự tin mà thong dong, ta trước tiên tự giới thiệu một chút, ta tên Vương Kha Dĩnh, phụ trách chủ trì trận hội nghị thứ 379 này. Hai vị lãnh đạo này là giám sát sứ triều đình ủy thác, để đảm bảo lần này Ứng Mộ sẽ công bằng công chính. Không nhiều lời, hiện tại chính thức tiến vào quá trình Ứng Mộ. Dứt lời, nàng liền dẫn người tiến vào trong phòng bao, bắt đầu Ứng Mộ. Lúc này, Tây Môn Diệu Khánh mới từ trong tiếng xì xào bàn tán của người khác hiểu được, Vương Kha Dĩnh chính là một trong những tộc nhân tinh anh của Thần Võ Vương Thị. Nghe nói nàng ta bất quá mới 130-140 tuổi, đã trở thành tu sĩ tử phủ cảnh. Mọi người đều biết, tư chất huyết mạch càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Nàng có tốc độ tu luyện như vậy, tương lai một lăng hư cảnh tuyệt đối chạy không thoát, nếu có cơ duyên, thành tựu chân tiên cũng không phải không có cơ hội. Nghe nói Thần Võ Vương thì có rất nhiều tinh anh trẻ tuổi đều theo trưởng bối đến trợ giúp gia tộc phát triển, vị Vương Kha Dĩnh tiểu thư này chính là một trong số đó. Nghe được những lời này, Tây Môn Diệu Khánh là một trận hâm mộ không thôi. Thật không hổ là phú gia tiểu thư xuất thân hào môn, vừa ra khỏi con đường này chính là đỉnh cao mà những người bình thường như bọn họ cả đời đều phải ngưỡng vọng. Theo sự phỏng vấn tiến hành, từng người phỏng vấn đi vào sương phòng, sau đó lại rất nhanh rời đi. Những người phỏng vấn này sau khi đi ra thì mỉm cười, có một số thì ảo não không thôi. Bầu không khí bên ngoài phòng bất chi bất giác trở nên ngưng trọng. Tây Môn Diệu Khánh cũng khẩn trương không thôi. Trong giày vò, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục đến phiên Tây Môn Diệu Khánh. Hắn thấp thỏm tiến vào trong phòng, thái độ khiêm tốn hướng về phía người ở bên trong liên tục hành lễ. Ngươi không cần khẩn trương, Vương Kha dịu dàng cười nói, trước tiên ngồi xuống uống một ngụm trà, chúng ta chậm rãi nói. Nói xong, liền có thị nữ bưng linh trà mới pha lên. Đa tạ Kha Dĩnh tiểu thư, Tây Môn Diệu Khánh vội vàng cung kính cảm tạ, lúc này mới dám ngồi xuống ghế đối diện Kha Dĩnh tiểu thư, sau đó nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Cảm nhận được ấm áp từ trong cổ họng trà chảy xuôi qua, mang theo mùi trà tươi mát, hắn cuối cùng cũng yên lòng hơn rất nhiều. Vương Kha Dĩnh thấy thế, giống như là nói chuyện phiếm với Tây Môn Diệu Khánh, ban đầu nói chuyện đều là hứng thú, dần dần chuyển sang quan hệ đồng nghiệp, quan hệ lãnh đạo, cuối cùng Vương Kha Dĩnh lại cùng hắn nói về kỹ thuật luyện khí. Khi tán gẫu những đề tài trước đó, Tây Môn Diệu Khánh còn cảm thấy có chút xấu hổ, có vẻ rất co quắp, nhưng vừa nhắc đến chuyên nghiệp của mình, cũng chính là lúc luyện khí, hắn lập tức trở nên thập phần tự tin, các loại chậm rãi mà nói, thậm chí còn chỉ ra một ít sai lầm nhỏ trong kỹ thuật trong lời nói của Vương Kha Dĩnh. Ngôn ngữ có thể gạt người, nhưng ánh sáng trong mắt sẽ không gạt người. Vương Kha Dĩnh nghe được âm thầm gật đầu, lúc nãy nàng nói đến kỹ thuật sai lầm cũng là cố ý, liền muốn nhìn một chút đối phương phản ứng như thế nào. Lúc trước ngươi nói về kỹ thuật khác nhau với lãnh đạo, ngươi đưa ra một phương án nhỏ để ưu hóa luyện khí, đối phương cũng không tán thành, có thể triển khai một chút không? Vương Kha Dĩnh nghiêm túc hỏi. Chuyện này, Tây Môn Diệu Khánh do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng tự thuật, cũng đem phương án nhỏ kia giao cho Vương Kha Dĩnh xem. Phương án này, trái lại Vương Kha Dĩnh nhìn đến đôi mắt hơi sáng lên. Tuy trên phương diện sản xuất Phương Thị sớm đã có phương án tương tự, nhưng từ Tây Môn Diệu Khánh có thể nghĩ đến những điều này cũng có thể thấy được. Hắn ở trên luyện khí vẫn là rất có ý tưởng của mình, cũng là người dũng cảm sáng tạo và thăm dò. Người có thể nói được, nhưng không có trải qua học tập chuyên nghiệp, nếu muốn nhập gia vào chức vị luyện khí sư của tập đoàn quân công Đông Hà, chúng ta phải triển khai huấn luyện cho ngươi trong 3 năm. Vương Kha Dĩnh châm trước nói, có điều vì bảo đảm cuộc sống của ngươi, trong lúc huấn luyện, Vương Thị chúng ta sẽ cung cấp trợ cấp lương bổng. Lấy chức vị và điều kiện của ngươi, mỗi năm trợ cấp 100 năm linh thạch, ăn ở miễn phí. Đợi thông qua khảo hạch chính thức lên đồi, thù lao cơ sở là 350 linh thạch, hàng năm kỳ nghỉ linh hoạt 2 tháng, bài huấn luyện thoát sản 1 tháng, tăng ca sẽ có phí tăng ca phụ trợ, ăn ở miễn phí, giao thông có trợ giúp. Nếu có kỹ thuật cải tiến, lập công theo trình tự ưu hóa, sẽ có thêm tiền thưởng và chức vị tăng thêm khả năng. Các điều khoản cụ thể đều ở đây, Tây Môn công tử có thể xem kỹ. Nhiều, bao nhiêu, Tây Môn Diệu Khánh bị khiếp sợ, trong lúc huấn luyện có 150 linh thạch trợ cấp. Lên cương chính thức có 350 linh thạch, còn có các loại điều khoản kỳ nghỉ rõ ràng, trợ cấp vân vân. Phải biết rằng, hiện tại hắn ở trong công xưởng thịnh vượng của cơ thị, một năm thu nhập tổng cộng cũng chỉ chừng 100 linh thạch, lại không bao ăn ngủ. Mà áp lực sinh tồn của Lạc Kinh lại rất lớn, cho dù là ở ngoại thành, chỗ ở và chỗ ăn uống tiêu dùng đều là xa xỉ, cuộc sống của hắn lúc này mới trôi qua gấp gáp. Nếu như lương bổng thật sự có thể cho nhiều như vậy, vậy cuộc sống sau này của hắn chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tây Môn Diệu Khánh mãi cho đến khi ký xong khế ước, lúc đi ra khỏi phòng phỏng vấn, vẫn còn có chút hoảng hốt. Hắn bồi hồi ở cửa Túy Tiên lâu thật lâu chưa từng rời đi, cảm giác mình giống như là một giấc mộng. Vương Kha Dĩnh tiểu thư, là thượng thiên phái tới cứu vớt nữ thần của hắn sao? Ủa, đó không phải là Độc Cô Tinh Thần đồng nghiệp xưởng công? Rất nhanh Tây Môn Diệu Khánh đã chú ý tới, hóa ra mình không phải là người duy nhất trong công xưởng thịnh vượng đến ứng mộ công tác mới. Độc Cô Tín Thành thấy hắn cũng sững sờ. Nhưng không có tới chào hỏi hắn, chỉ gật đầu với hắn rồi nhanh chóng rời đi. Tây Môn Diệu Khánh nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn một hồi, lại bắt đầu đờ ra. Lúc này, một bóng người từ trong Nghênh Tiên lâu phía sau hắn đi ra. Thì ra là phỏng vấn giữa đường, thừa dịp Vương Kha Dĩnh nghỉ ngơi ở giữa sân, thở phào một hơi. Chú ý tới Tây Môn Diệu Khánh đang đứng ở cửa, nàng chủ động chào hỏi, Tây Môn công tử, người đây là còn có việc gì sao? Kha Dĩnh tiểu thư, Tây Môn Diệu Khánh xấu hổ đỏ mặt. Không dám nhìn Vương Kha Dĩnh nhiều, ta không dám tin, ta có thể phỏng vấn, còn có chút thất thần. Ta cảm thấy ngươi rất có tiềm lực, sau này làm cho tốt, đừng phụ lòng tín nhiệm của ta. Vương Kha cười duyên nói với hắn, ta làm dám khảo chiêu mộ ngươi, sau này ngươi biểu hiện không tốt sẽ liên lụy đến ta. À, cái này, ta nhất định sẽ không liên lụy đến Kha Dĩnh tiểu thư. Tây Môn Diệu Khánh cả kinh, vội vàng trịnh trọng bày tỏ thái độ. Dừng một chút, hắn lại nhịn không được có chút cảm khái, ta không nghĩ tới. Đại tiểu thư cao cao tại thượng như Kha Dĩnh tiểu thư lại bình dị gần gũi như vậy. Hắn không khỏi hồi tưởng lại, bộ dáng của người gọi là Cơ thị quý công tử lúc tới kiểm tra xưởng, làm cho cả xưởng đều đi theo buổi tối khai giảng học. Mà cái người gọi là quý công tử kia, so với Kha Dĩnh tiểu thư, hình như kém không chỉ một bậc. Ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là đại tiểu thư gì đó. Vương Kha Dĩnh cười khoát tay, ta ở thần võ vương thị của chúng ta, chính là một nữ hài nhi bình thường xuất thân trực mạch. Tộc nhân trực mạch bình thường. Tây Môn Diệu Khánh lộ vẻ kinh ngạc, lắc đầu không tin nói, không thể nào, không thể nào. Cho dù là thần tộc cổ xưa như Cơ Thị, giống như Kha Dĩnh tiểu thư, đều tuyệt đối là người nổi bật trong thế hệ trẻ. Vương Kha bất đắc dĩ cười cười, hiểu lầm như vậy mỗi ngày đều phát sinh, tuy nàng xác thực rất cố gắng, nhưng lúc nàng lần đó tốt nghiệp tộc học cao đẳng, tổng bài danh của nàng cũng chỉ xếp hạng thứ 10. Nói mình là tộc nhân tinh anh trẻ tuổi nàng cũng nhận, nhưng nếu nói là người nổi bật, nàng cũng cảm thấy xấu hổ. Tộc học cao đẳng hàng năm đều có người tốt nghiệp, nhiều tộc nhân giống như nàng như vậy, nhưng không tính là người nổi bật gì. Bất quá, lần này gia tộc muốn tới Lạc Kinh phát triển, nàng cũng là trước tiên báo danh, chính là muốn tranh thủ thêm một chút cơ hội, cho mình nhiều hơn một chút không gian phát triển. Bất quá, tộc nhân trẻ tuổi cùng nàng ôm ý định đồng dạng cũng có rất nhiều, đến Lạc Kinh vẫn là phải cuốn lại. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên có một đoàn người khác từ cửa Minh Tiên Lâu đi ra. Hóa ra là lúc Phương Ninh Kham gặp được Thánh Vương của Hiên Viên Thị trong Minh Tiên Lâu, lúc này đang dẫn người đi ra. Đợi khi vị Thánh Vương kia bị đưa đi, hắn liền ở nhà cùng đi chuẩn bị một phi liên. Vương Kha Dĩnh thấy thế, vội vàng nói lời xin lỗi với Tây Môn Diệu Khánh, sau đó đi theo mấy bước, cung kính ngọt ngào hô một tiếng, Ninh Hy lão tổ. Vương Ninh Hy dừng bước nhìn về phía Vương Kha Dĩnh, cảm thấy cô nương này có chút quen mắt, nhưng lại không biết tên. Vương Kha Dĩnh vì tránh cho Vương Ninh Hy xấu hổ, vội vàng tiến lên cung kính giải thích nói, Ninh Hy lão tổ, ta tên Vương Kha Dĩnh, là con trai của lục tổ nhất mạch chữ Lót Kha. À, là Kha Dĩnh của tổ gia của Liêm Lục Thúc. Vương Ninh Hy thần sắc, bất ngờ, sau đó vẻ mặt hòa ái nhìn nàng, cười nói ta nhớ ngươi gần đây làm việc ở Lạc Kinh coi như thuận lợi đúng không? Hiện tại số lượng tộc nhân của Vương Thị khổng lồ, thế hệ trẻ ưu tú chỗ nào cũng có. Chỉ riêng thế hệ trẻ tới Lạc Kinh trợ giúp lần này đã có hơn ngàn người, đều hóa thành tầng tầng quản lý phân tán ở các vị trí, không cần Vương Ninh Hy quản lý, tự nhiên không thể nhận ra toàn bộ. Đa tạ Ninh Kham lão tổ quan tâm, tất cả đều rất thuận lợi, cũng rất có tính khiêu chiến. Vương Kha cung kính nói, bây giờ chủ yếu là làm công việc ứng mộ của tập đoàn quân công Đông Hà. Rất tốt, từ tầng dưới chót bắt đầu thực hiện công việc, tích lũy kinh nghiệm, ta tin tưởng ngươi nhất định làm được. Vương Ninh Hy cổ vũ vài câu sau đó lại nói, hiện tại ta cùng thủ nghiệp thất lão tổ ước hẹn gặp mặt, thì đi trước. Chờ ta bận rộn trận này, lại mời các ngươi những tiểu gia tộc trụ cột này ăn cơm. Đa tạ Ninh Kham lão tổ khích lệ, Ninh Kham lão tổ tạm biệt. Vương Kha đứng tại chỗ cung kính nhìn phi liên của Vương Ninh Hy rời đi. Mãi cho đến khi phi liên của Vương Ninh Hy hoàn toàn không nhìn thấy nữa, nàng mới thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng nhiều thêm một vòng hưng phấn, nhịn không được lẩm bẩm nói, không nghĩ tới vận may tốt như vậy, tùy tiện đi ra ngoài hít thở một hơi còn có thể đụng phải Ninh Hy lão tổ, ta phải phát cho bằng hữu. Tây Môn Diệu Khánh ở một bên nhìn mà là một trận hỗn loạn trong gió. Nhìn điệu bộ này, hình như Kha Dĩnh tiểu thư thật sự không phải là thiên chi kiêu nữ trong gia tộc thần võ Vương Thị. Chuyện này quả thực không hợp thói thường, rốt cuộc Vương Thị là gia tộc đáng sợ như thế nào. Nửa ngày sau, bộ phận luyện đan tổng ty của Vương Thị mua ở Lạc Kinh, trong thư phòng hậu viện. Vương Thủ Nghiệp một thân trường bào màu xanh, phong độ nhẹ nhàng, thần sắc phức tạp nhìn hai vị nữ tử trước mắt. Hai người này, một người cho tới nay đều yên lặng đi theo hắn phát triển, cũng dần dần trở thành trợ lý phụ tá đắc lực tín nhiệm nhất của hắn Đông Phương Linh Nhu, mà một người khác lại là một thân hoa phục, bá khí uy nghiêm, khí chất như tiên đế nữ Lạc Già. Không, xác thực mà nói, hiện tại Lạc Già đã sớm là nữ đế Đại Chu rồi, nên gọi nàng là Lạc Già Đại Đế hoặc là Lạc Già nữ đế mới đúng. Bởi vì cho tới nay cũng không tiếc sức lực theo sát điệu bộ của Vương Thị, ôm chặt đùi Vương Thị trên sản nghiệp, hiện giờ đế quốc Đại Chu của thế giới thần võ đã sớm có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực cũng là xưa đâu bằng nay. Lúc này đây, thừa dịp thế lực Đông Phong phát triển đến thánh vực của thế giới thần võ, Đại Chu cũng thuận thế mở rộng bản đồ sản nghiệp đến thánh vực, đồng thời đã sớm tích góp vốn liếng chân tiên của mình. Dưới sự chấp trưởng của nàng, sớm muộn gì Đại Chu cũng sẽ trở thành một phương tiên triều. Đáng tiếc, tâm nguyện lớn nhất của nữ đế Lạc Già lại không phải là làm nữ hoàng tiên triều gì đó, nếu không phải xuất phát từ trách nhiệm, thật ra ngay cả nữ đế này nàng cũng không muốn làm. Nàng thậm chí ghen ghét Đông Phương Linh Nhu, bởi vì bất kể lúc nào, Đông Phương Linh Nhu đều có thể yên lặng canh giữ bên cạnh thủ nghiệp. Mà Đông Phương Linh Nhu đối với Lạc Già cũng có chút địch ý cùng kháng cự, dường như cũng không quá nguyện ý nàng động một chút liền tìm cơ hội tới gần thủ nghiệp tiền bối. Theo Đông Phương Linh Nhu thấy, vị nữ đế Lạc Già lần này hấp tấp đi theo đến Lạc Kinh, ngoài miệng nói cái gì cũng phải đầu tư và phát triển ở Lạc Kinh, đó đều là lấy cớ, mục đích chân chính của nàng, bất quá là có lòng bất chính với tiền bối thủ nghiệp, muốn thừa dịp trời cao hoàng đế xa phát sinh chuyện gì đó không biết xấu hổ. Hai nàng đều giữ im lặng, bầu không khí trong thư phòng dần dần trở nên cổ quái. Vương Thủ Nghiệp nhìn một màn này, trong lòng không khỏi cười khổ liên tục. Vương thủ nghiệp ta, đời này chính là muốn yên lặng luyện đan, trả lại công trạng gia tộc, sao lại khó như vậy chứ? Đang lúc hắn minh tư khổ tưởng, suy nghĩ muốn phá vỡ cục diện bế tắc như thế nào, Vương Ninh Hy ở nhà dẫn theo người đi vào thư phòng. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong thư phòng, bước chân Vương Ninh Hy khựng lại, nhất thời chắp tay nói, thủ nghiệp lão tổ, xem ra ta tới không đúng lúc. Nói xong, hắn lập tức muốn rời khỏi thư phòng chạy trốn. Cuộc sống riêng tư của trưởng bối, hắn cũng không phải là có thể xen vào. Không, người tới đúng lúc, Vương thủ nghiệp nhìn thấy hắn, lập tức giống như là gặp được cứu tinh, vội vàng giữ người lại, Ninh Kham, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Thiếu gia Ninh Kham uống trà, Đông Phương Linh Nhu dịu dàng cười, châm trà ngon cho Ninh Kham. Một bên khác, Lạc gia nữ đế tựa hồ cũng không cam lòng yếu thế, cười híp mắt đồng dạng châm trà cho Ninh Hy, Ninh Hy công tử, hai ngày nữa ta đi chỗ ngài uống trà, hôm nay sẽ không quấy rầy. Nói xong, hai nàng cách không nhìn nhau một cái, liền tự mình rời khỏi thư phòng, để lại không gian tư mật cho các nam nhân. Chậc chậc, Vương Ninh Hy nhìn trước mặt hai ly trà một trái một phải, nhịn không được cười trêu chọc, thủ nghiệp lão tổ quả nhiên là diễm phúc không nhỏ, bất luận đi tới chỗ nào đều sẽ có hồng nhan chi kỷ đi theo. Vương Phú Quý xuất phát đi diệt thế ma vực, mấy năm nay công việc chủ yếu của Vương Thị ở Lạc Kinh đều do Vương Ninh Hy và Vương Thủ Nghiệp chủ trì, hai người thường lui tới, quan hệ đã vô cùng thân quen, nói chuyện tự nhiên cũng không có gì cố kỵ. Không lớn không nhỏ, ngay cả lão tổ cũng dám trêu chọc. Vương Thủ Nghiệp tức giận gõ đầu Ninh Kham một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta thật sự quá khó khăn, tứ ca nhất định muốn ta tới Lạc Kinh chủ trì đại cục. Ngươi cũng biết, ta không am hiểu giao tiếp với người khác. Ai? Thật sự hoài niệm ngày trước ở trong trường Ninh Vệ Thành, yên lặng học luyện đan. Trong thoáng chốc, trước mắt Vương Thủ Nghiệp phảng phất lại hiện ra cảnh tượng năm đó. Thậm chí hắn còn nhớ khi mình còn học tập luyện đan trong phường luyện đan, bài trí trong phòng, cùng với lúc đó luyện tập hết lần này đến lần khác, thật vất vả mới nâng cao tỷ lệ luyện thành đan của tiểu bồi nguyên đan lên đến khi ổn định 6 viên. Lúc trước Vương Thị mới là thế gia cửu phẩm nho nhỏ, hắn cũng chỉ là một học đồ luyện đan nho nhỏ mà thôi, dựa vào quan hệ thông gia mới có thể học được thuật luyện đan. Hắn ta lúc đó có thế nào cũng không thể tưởng tượng được, chỉ ngắn ngủi hơn 1.000 năm, vậy mà Vương Thị có thể đi đến bước này của ngày hôm nay. Hồi tưởng lại, quả nhiên là thổn thức không thôi. Chương 100, người giỏi thì ngươi lên đi. Ninh Kham, lần này kêu ngươi tới, là tứ ca phái người đưa thư tới. Sau khi nói chuyện, biểu cảm của Vương Thủ Nghiệp lập tức trở nên nghiêm túc, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái khay chứa đựng mật mã, giao cho Ninh Kham. Nội dung trong đó chủ yếu là nói một ít hành động tiếp theo của Nam Tề Thần Châu, cũng truyền tới một ít vật tư. Vương Ninh Hy sau khi đọc kỹ thư của Thủ Chiết, cũng thở dài một hơi, lão tổ ra ra hành động ở Nam Khuyết Thần Châu vô cùng thuận lợi, quả nhiên là đáng mừng. Lôi đình thánh viêm này là lão tổ nãi nãi ngươi chụp được cho ngươi. Vương Thủ Nghiệp lại lấy ra một đoàn thánh viêm liên tục lóe ra lôi đình quang mang, cười đưa cho hắn, lần này, ngươi không cần hâm mộ thánh hỏa của ta nữa. Thứ tốt, Vương Ninh Hy ánh mắt sáng lên. Lòng tràn đầy vui mừng thu hồi thánh viêm, quyết định sau khi trở về sẽ luyện hóa nó thật tốt. Người cũng nghe được ý tứ của tứ ca rồi, phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Chuyện bố cục chiến lược và bố cục có tứ ca bọn họ quan tâm, nhiệm vụ của chúng ta chính là xử lý tốt hậu cần ở Lạc Kinh. Vẻ mặt Vương Thủ Nghiệp lại nghiêm túc, chiến tranh giữa chúng ta và ma tộc là một trận chiến kéo dài, cuối cùng vẫn là thực lực tổng hợp. Ta hiểu, nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của lão tổ ra ra. Vương Ninh Hy gật đầu, vô cùng trịnh trọng nói. Sau đó, hai người liền đối với phương châm và hành động kế tiếp, tiến hành thảo luận và tinh tế hơn. Mãi cho đến một canh giờ sau, Vương Ninh Hy mới rời đi. Tuy nhiên, Vương Ninh Hy chân trước vừa đi, bên kia, Đông Phương Linh Nhu và nữ đế Lạc Già lại chạy vào thư phòng của Vương Thủ Nghiệp. Hai người cũng không có cãi nhau, chính là làm chuyện gì cũng phải từ biệt, bầu không khí càng có chút ý châm tiêm đối mạch mang, chọc cho Vương Thủ Nghiệp một trận đau đầu vô cùng. Ôi, cuộc sống như vậy lúc nào mới là cái đầu đây? Hắn chỉ muốn im lặng luyện đan mà thôi, khó như vậy sao? Nửa tháng sau, ngoại ô phía Bắc Lạc Kinh, công xưởng Hưng Vượng của Cơ Thị. Tây Môn Diệu Khánh trở lại công xưởng, đang chuẩn bị đi đến tủ trữ vật của mình thu dọn đồ đạc, kết quả vừa mới vào cửa, đã bị một người đàn ông trung niên ăn đến bụng lép kẹp bắt được. Tên chó chết nhà ngươi còn dám trở về. Một tháng, suốt một tháng, ngươi không trả lại tin tức không nhận tin tức, trong mắt còn có công xưởng và chủ quản ta hay không? Có phải không muốn làm nữa không? Tâm tình của nam tử trung niên hiển nhiên chẳng ra sao cả, điên cuồng phun nước miếng vào miệng hắn. Tiếng gầm gừ tức khắc truyền tới không ít đồng nghiệp đứng xa xa quan sát. Những người này hiển nhiên là biết nội tình, trong ánh mắt lộ vẻ hả hê, nhưng cũng có không ít quan hệ không tệ với Tây Môn Diệu Khánh, trong ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy lo lắng. Hầu chủ quản, ta chính là buồn bực đi ra ngoài giải sầu. Ta thừa nhận không từ chối chứ đừng nói là ta không đúng. Tây Môn Diệu Khánh nhẫn nại cảm xúc, cố gắng để ngữ khí của mình có vẻ bình tĩnh, nhưng lần này ta trở về là từ chức, thuận tiện cầm về vật phẩm của tủ trữ vật. Ngươi, từ chức, Trung Niên Hầu còn muốn tiếp tục mắng thì ngẩn người. Rất hiển nhiên, Tây Môn Diệu Khánh phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn nhìn Tây Môn Diệu Khánh từ trên xuống dưới một cái, lập tức bĩu môi, lộ ra một nét cười nhạt khinh thường, thực sự là to gan. Được, ngươi muốn từ chức thì cứ đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, kinh thành Lạc lớn như vậy, có công xưởng nào dám thu ngươi. Cổ thần tộc Cơ thì cũng không phải nói giỡn, cho dù là gia tộc Bàng Chi nâng cái tên này lên, người ngoài cũng tránh không được phải nhượng bộ vài phần, phong sát một luyện khí sư nho nhỏ quá dễ dàng. Tây Môn Diệu Khánh không muốn nói nhảm với hắn, lạnh nhạt nói, việc này không cần hầu chủ quản quan tâm. Hưng Vượng công phường còn nợ ta nửa năm tiền công tổng cộng 50 linh thạch, làm phiền hầu chủ quản kết sổ sách. Tiền công, ngươi còn dám đòi tiền công? Hầu chủ quản hét lên như bị giẫm phải đuôi, bởi vì ngươi chơi mà biến mất, công xưởng tổn thất ít nhất hơn 1.000 linh thạch, không bắt ngươi đền tiền đã là xứng đáng với ngươi rồi. Cút, cút ngay cho ta, ngươi dựa vào ta tiền công. Tây Môn Diệu Khánh trong mắt bốc hỏa, nhưng vẫn là miễn cưỡng nhịn xuống tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không sợ ta đi cáo quan. Cáo thết, ngươi có dũng khí thì đi xin lỗi. Giọng nói châm chọc của hầu chủ quản, vừa vặn để ngươi biết, rốt cuộc trời Lạc Kinh này mang họ gì. Tây Môn Diệu Khánh sắc mặt âm tình bất định một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định nhịn xuống khẩu khí này. Sau này chỉ cần ở Đông Hà quân công làm tốt, chút tổn thất ấy vẫn là không sợ. Nhưng hắn vừa mới xoay người, chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa rời khỏi công xưởng Thịnh Vượng, sau lưng bỗng dưng truyền đến tiếng cười nhạo của hầu chủ quản, quả nhiên là kẻ bất lực. Ngay cả bạn gái bị người ta cướp, cũng không dám thả chó chết, có thể có tiền đồ gì. Ngươi nói cái gì? Tây Môn Diệu Khánh hai mắt đỏ bừng, giống như trâu được bị chọc giận quay đầu nhào tới. Mặc dù hầu chủ quản cũng là tu sĩ thiên nhân cảnh, nhưng hình thể của hắn vừa nhìn liền biết tu luyện tương đối qua loa và lười biếng, chiến lực cũng bình thường, Tây Môn Diệu Khánh lại bạo khởi làm khó dễ, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Gần như chỉ trong chớp mắt, Tây Môn Diệu Khánh đã thành công áp chế được hầu chủ quản, đối với đầu của hắn đánh một trận thật mạnh. Tây Môn Diệu Khánh, ngươi điên rồi, điên rồi, điên rồi, Tây Môn Diệu Khánh, ngươi mau dừng tay. Các đồng sự vây xem cũng không ngờ sự tình lại phát triển tới bước này, cả đám đều là sắc mặt cuồng biến, đều kinh hô lên. Cũng có mấy người trực tiếp vọt lên, nỗ lực kéo ra hai người, lại bị Tây Môn Diệu Khánh hung hăng hất bay ra ngoài. Toàn bộ công xưởng Thịnh Vượng đều hỗn loạn. 10 ngày sau, phía Bắc Lạc Kinh Thành, công sở Trị An ở ngoại ô phía Bắc. Tây Môn Diệu Khánh vẫn bị thương trên người cúi thấp đầu, cục mắt xuống đi theo phía sau Vương Kha Dĩnh bước ra cửa lớn Trị An. Ánh mắt của hắn thấp thỏm lo âu, giọng nói cũng tràn đầy uể oải, Kha Dĩnh tiểu thư, ta thật sự không nghĩ tới chuyện này sẽ kinh động đến ngài, còn liên lụy ngài từ xa chạy tới bảo lãnh ta. Nếu chuyện này liên lụy ngài, ta từ trước cũng khó chối tội lỗi. Ngay từ đầu khi vừa nhận được tin tức, Vương Kha Dĩnh đích thật là có chút tức giận. Nàng phụ trách vỗ bàn chiêu người vừa mới nhập chức đã xảy ra sự kiện lớn như vậy, tất nhiên sẽ liên lụy đến công hiệu của nàng, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến công huân gia tộc của nàng. Cái sau mới là thứ nàng coi trọng nhất, nàng muốn đổi lấy quá nhiều bảo vật trong bảo khố của gia tộc. Bất quá lúc này, tâm tình của nàng ngược lại coi như bình tĩnh. Ta đã xem hồ sơ rồi, Vương Kha Dĩnh giọng điệu thản nhiên, hơn nữa ta còn tìm đồng nghiệp trong xưởng của ngươi hiểu rõ tình hình. Trong chuyện này, mặc dù ngươi hơi xúc động một chút, nhưng cũng coi như có thể hiểu được. Chuyện lần này coi như bỏ qua, ta không muốn so đo nhiều. Sau khi ngươi nhanh chóng xử lý xong những chuyện còn lại thì lập tức trở về trình diễn huấn. Vâng, Kha Dĩnh tiểu thư, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Tây Môn Diệu Khánh xấu hổ lại cảm kích, đang nói, một phi liễn xa hoa do hai con chim loan thất giai kéo bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, lơ lửng ở Tây Môn Diệu Khánh cách đó không xa. Chỉ thấy trong phi liên bay ra một cô nương thiên nhân cảnh trẻ tuổi, bay xuống trước mặt Tây Môn Diệu Khánh. Nàng thần sắc dị thường phức tạp mà nhìn hắn một cái, chuyện của ngươi ta đã nghe nói, ngươi quá xúc động rồi. Ta, Tây Môn Diệu Khánh há to miệng, xa xa nhìn thoáng qua xe bay lượn, lại nhìn Thúy Nhi ăn mặc hoa lá phấp phới, trong lòng lại tràn đầy khổ sở, cái gì cũng không nói ra được. Thấy thế, Vương Kha Dĩnh dừng bước thối lui vào trong góc, khoanh tay nửa khép nửa nhắm mắt, kiên nhẫn chờ Tây Môn Diệu Khánh xử lý việc riêng. Kỳ thật, ta vốn là mời Chu công tử đến nộp tiền bảo lãnh cho ngươi. Thúy Nhi thở dài, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối và đau thương không biết tự biết. Thuận tiện, ta cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ ràng mọi chuyện với ngươi. Diệu Khánh, ngươi là người tốt, chuyện này là ta không muốn sống quá khổ nữa, là ta không cam lòng cứ thế mà quay về quê hương bị người ta cười nhạo. Hầu Kết Tây Môn Diệu Khánh bỗng nhúc nhích, gian nan cười cười, gật đầu nói, Thúy Nhi, người có quyền lựa chọn nhân sinh mình muốn. Hy vọng người có thể sống tốt một chút, cũng chúc người thành công. Vậy, ta đi đây, Thúy Nhi cắn chặt răng, sau đó không quay đầu lại, bước lên phi liễn. Phi liễn bay thẳng lên trời, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc Phương Kha Dĩnh cũng hơi phức tạp. Một mặt, nàng có vài phần đồng tình với cảnh ngộ của Tây Môn Diệu Khánh, mặt khác, nàng cũng có chút may mắn mình sinh ra ở Vương Thị. Cho dù trong lòng có hoài bão và lý tưởng, nàng cũng chỉ cần cố gắng làm tốt chính mình là được, mà không cần giống như vị cô nương kia không chịu nổi thất bại và áp lực, đi đường tắt khác. Kha Dĩnh tiểu thư, khiến ngài chê cười rồi. Tây Môn Diệu Khánh cười rất miễn cưỡng, áy náy hành lễ với Vương Kha Dĩnh. Cố gắng lên, Vương Kha Dĩnh hơi gật đầu với hắn, trên mặt mang theo ý cười khích lệ. Nhất định, Tây Môn Diệu Khánh đôi mắt dần dần kiên định, trước khi đi, còn có một chuyện cuối cùng phải làm. Nói xong, hắn mở đồng hồ thông tin ra, soạt soạt thao tác một loạt, làm quen với tất cả đồng sự trong giới bằng hữu, cùng với việc hợp tác với các luyện khí sư gửi một tin nhắn, đã nhập làm tập đoàn quân công Đông Hà, tiền nhiều việc ít làm lãnh đạo tốt. Thuận tiện, hắn còn kèm theo thù lao và các loại phúc lợi của mình. Trong nháy mắt, vòng bằng hữu của hắn liền nổ tung, một đống tin tức tư tán điên cuồng tràn vào đồng hồ thông tin của hắn, có biểu đạt hâm mộ ghen tị, càng có vô số người tư tín truy vấn, như thế nào mới có thể nhậm chức Đông Hà quân công, phúc lợi đãi ngộ thật sự tốt như vậy, vân vân. Tây Môn Diệu Khánh vô cùng kiên nhẫn nhất đáp lại. Mục đích của hắn chính là cái này. Trong giới bằng hữu của hắn ngoại trừ thân thích bằng hữu, nhiều nhất chính là đồng nghiệp luyện khí sư của các công xưởng luyện khí. Có tiềm lực tự nhiên là phải dụ dỗ bọn họ chạy trốn, không có năng lực và tiềm lực, cũng phải khiến cho bọn họ không thể tiếp tục an tâm với công việc trước mắt này. Đồng thời, hắn còn hướng về phía hầu chủ quản đang nổi trận lôi đình, hồi phục một ngón giữa thật to. Cố sự nhỏ của Tây Môn Diệu Khánh, bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, nhưng từ khi quân công Đông Hà bắt đầu tuyển công tới nay, khúc nhạc nhỏ tương tự càng ngày càng nhiều, dần dần ở trong giới luyện khí của Lạc Kinh kích động lên một đạo gió lốc kịch liệt. Lại là một lần triều hội nhỏ, Cơ Thị lão tổ trực tiếp ngay trước mặt chúng triều thần và Thương Bình thần hoàng, liền đối với Vương Ninh Lân huênh hoang, Vương Thị các ngươi quá mức rồi. Đây là cạnh tranh ác tính, đây là đào góc tường thẳng thắn. Bệ hạ, chuyện này ngài cũng không thể mặc kệ nha, tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ Lạc Kinh sẽ bị làm hỏng bét, người người đều lâm nguy. Nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của lão tổ Cơ Thị, hiển nhiên là bị chuyện này làm cho tức giận. Hiện tại lão tổ Cơ lão nguyên soái của Cơ Thị người ta đang đau khổ ở tiền tuyến chống đỡ đại quân ma tộc, Thương Bình thần hoàng cũng không cho chút mặt mũi nào, đành phải xoa xoa đầu đau đầu khuyên Vương Ninh Hy, Ninh Hằng Hà, mặc dù bổn hoàng hiểu được quyết tâm và mục đích chủ kiến Đông Hà quân công của ngươi, nhưng mà giá tiền công cùng điều kiện phúc lợi này có phải là quá cao hay không? Không bằng tiết kiệm một chút tiền, cũng tiện gián tiếp giảm chi phí chế tạo xuống. Hồi bệ hạ, Vương Ninh Hy bình thản chắp tay, quan niệm kinh doanh của Vương Thị chúng ta, chính là mỗi một chức công đều là người nhà, nếu đã là người nhà, tự nhiên là hy vọng bọn họ có thể sống tốt, mà không phải cắt xén thù lao bọn họ đáng được. Lùi một bước mà nói, tiêu chuẩn lương thực của quân công Đông Hà là tham khảo tiêu chuẩn luyện khí tổng ty của thần võ Trường Ninh chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.